Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, chương 881, chúng ta đều đang đợi ngươi trở về. Huấn luyện khóa kết thúc về sau, Boulder B3 trong sân huấn luyện ngoại trừ những cái kia thu thập sân bãi cùng khí giới, giữ gìn thảm cỏ nhân viên công tác bên ngoài, chỉ còn lại ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ Dương Dương cùng Kaka. Thật giống như lúc trước Kaka thụ thương lúc, Dương Dương luôn luôn không ngừng làm bạn hắn, cổ vũ hắn đồng dạng. Dương Dương thụ thương trong lúc đó, Kaka cũng vẫn luôn ở bên cạnh hắn cho cổ vũ, nhất là tại Dương Dương về đơn vị huấn luyện về sau. Kaka càng là mỗi ngày đều cùng hắn đến sớm về muộn. Trước đó, Dương Dương nghỉ ngơi hơn một tháng, lại là tại dưỡng thương. Thân thể mập không ít, nhưng ở trở về hàng trong nửa tháng, Dương Dương từ đầu đến cuối kiên trì khổ luyện, nhất là kiên trì mỗi ngày sáng sớm lực lượng khi giới huấn luyện. Đồng thời cũng đang tiến hành thân thể huấn luyện, dần dần đem thân thể của mình cho điều chỉnh xong, thể son suất cũng rất nhanh khôi phục được dự thi tiêu chuẩn. Một đoạn thời gian trước, Real Madrid liền chiến liền thắng. Thế như trẻ tre, tất cả mọi người còn không có cảm giác gì, nhưng lại tại hôm qua, đội bóng sân khách không, một bại bởi Sporting Gijon, toàn đội cả chàng tranh tài đánh ra 29 chân sút gôn, lại không có thể công phá Sporting Gijon cầu môn. Cái này khiến toàn đội trên dưới tất cả mọi người rất bình thường cảm giác khó chịu. Tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo, ta cảm giác rất mãnh liệt, mặc dù không có người nói, nhưng mỗi người đều đang nghĩ lấy cùng một sự kiện. Kaka nói đến đây, quay đầu, lại là kính nể lại là mong đợi nhìn xem Dương Dương. Đó chính là, nếu như Dương Dương tại liền tốt, nghe được Kaka câu nói này, Dương Dương thật sự là không biết mình hẳn là cao hứng hay là khổ sở. Hắn vì chính mình có thể có được các đội hữu như vậy đánh giá mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Bởi vì tất cả gia nhập liên minh Real Madrid cầu thủ, không có chỗ nào mà không phải là đương thời cao cấp nhất ngôi sao bóng đá. Nhưng bây giờ bọn hắn lại như đồng kỳ ngóng trông chúa cứu thế. Tại mong mỏi mình trở về, nhưng hắn nhiều ít vẫn là có chút khổ sở. Bởi vì đội bóng cho tới bây giờ cùng Barcelona chênh lệch kéo đến thật sự là quá lớn. Bản mùa giải Barcelona trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Dương Dương bất đắc dĩ thở dài. 11 trận đấu, 10 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại. Dạng này kiêu nhân chiến tích thật sự là để cho người nhìn mà phát khiếp. Guardiola đội bóng hiện nay không chỉ là truyền điều khiển năng lượng lực kinh người, năng lực tiến công cũng đồng dạng không tầm thường. David Villa đến đúng là bổ khuyết lên Barcelona đội hình bên trong cuối cùng một khối nhược điểm. Trái lại Real Madrid, bản mùa giải sơ chế định chính là kiên quyết đánh hai cánh. Phạm vi lớn nhanh chóng chuyển di phe tấn công hơi. Nhưng theo Dương Dương thiếu trận, Di Maria cùng David Silva vừa mới gia nhập liên minh, Kaka sơ sơ khỏi bệnh, đội bóng tiến công lộ ra cũng không ổn định, đánh Sporting Gijon đắc thế không đạt được chính là tốt nhất chứng cứ. Đương nhiên, từ phòng thủ góc độ đến xem, Real Madrid bản mùa giải phòng thủ quả thật có tăng lên không nhỏ. Nhất là Pepe trở về về sau, ảnh hưởng lớn nhất chính là Vermaelen, tên này trước mùa giải rực rỡ hào quang trung vệ. Bây giờ không thể không cùng Ramos cùng Pepe tiến hành cạnh tranh. Benitez thậm chí còn đã từng đem Javier Martinez triệt thoái phía sau đến trung vệ vị trí bên trên. Kết quả còn biểu hiện được coi như không tệ. Real Madrid liên tục hai cái mùa hạ dẫn viện binh tiêu chuẩn cũng rất cao. Đưa vào tới cầu thủ thực lực đều không tầm thường. Cái này cùng bọn hắn trước đó đã sớm chứng minh qua mình có quan hệ. Nhưng Real Madrid trước mắt thực lực tổng hợp không nói tại La Liga, liền xem như tại Champions League, cũng đều là số 1. Chỉ tiếc, tại La Liga thi đấu vòng tròn gặp một chi mạnh đến mức kinh người Barcelona. Barcelona cũng là rút kinh nghiệm xương máu. Trước mùa giải hai tay trống trơn, chủ tịch mới lên đài chấp chính như thế nghiêm, tất cả mọi người cũng đều không dám lười biếng. Lại thêm Villa gia nhập liên minh, Pedro cùng Busquets thành thục, Xavi cùng Iniesta ổn định. Bây giờ Barcelona đúng là mạnh phi thường, trong đội đều rất bình thường lo lắng. Thứ 13 vòng, Real Madrid đem làm khách sân Nou Camp nghênh chiến Barcelona. Đối mặt bản mùa giải cho đến nay còn giữ cho không bị bại Barca, Real Madrid trên dưới lòng người bàng hoàng cũng là bình thường. Nói cho cùng, Barcelona chiến thuật hệ thống quá ổn định. Cái này bảo đảm bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong ổn định kiếm điểm. Mà Real Madrid vấn đề lớn nhất thì là xuất hiện ở đội bóng tiến công. Dương Dương không chỉ một lần nghe được trong đội có người nhắc lên Benitez xoái vị, thậm chí ngay cả hậu tuyển danh sách đều đi ra, bao quát Villarreal huấn luyện viên trưởng Pellegrini, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mourinho, cùng trước mắt tại Chelsea tình cảnh không tốt ý danh xuất Ancelotti. Florentino chính miệng nói cho ta, Benitez chí ít sẽ mang xong cái này mùa giải. Dương Dương nói, Kaka sững sờ, tiếp lấy vui mừng, đây tuyệt đối là ổn định đội bóng tích cực tín hiệu. Trước mắt tại Real Madrid trong đội, một cái duy nhất có thể trực tiếp cùng Florentino đối thoại người, không phải huấn luyện viên trưởng Benitez, cũng không phải Kaka hoặc Ibrahimovic, mà là Dương Dương, mà từ Dương Dương để lộ ra tới tín hiệu cho thấy. Tối thiểu nhất Benitez hiện tại là an toàn. Tầng quản lý, kỹ thuật đoàn đội đều cùng Benitez họp thảo luận qua. Thi đấu vòng tròn nghịch chuyển Barca khả năng không lớn, nhưng như trước vẫn là không thể từ bỏ. Nhưng đội bóng tiếp xuống sẽ đem hết toàn lực tại Champions League cùng cúp nhà vua bên trên phát lực, Dương Dương nói ra mình lấy được. Đến từ câu lạc bộ tầng cao nhất tin tức. Tuy nói thi đấu vòng tròn thành tích áp lực không lớn, nhưng tầng quản lý yêu cầu có hai cái. Một cái là hạng thứ hai, đem hết toàn lực đối Barcelona khởi xướng phản kích. Còn có một cái chính là hai trận thế kỷ derby không thể thua. Real Madrid thế nhưng là La Liga, cùng Champions League vệ miện quán quân, bản mùa giải thực lực lại tăng. Muốn nói đối mặt Barcelona không có lực đánh một trận, ai mà tin, nếu như ở sau đó thế kỷ derby chiến bên trong, Real Madrid thua quá khó nhìn, Benitez nói không chừng liền thật muốn tự nhận lỗi từ chức. Kaka đối Dương Dương nói tới lời nói này tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì Dương Dương thậm chí so Benitez càng có thể suy nghĩ ra cao tầng tâm tư. Có thể nghĩ muốn tại thế kỷ derby chiến bên trong, nhất là tại thủ hiệp Nou Camp chi chiến bên trong toàn thân mà ra. Cái này lại nói nghe thì dễ. Rất nhanh, Kaka không khỏi quay đầu nhìn về phía Dương Dương. Đến lúc đó ngươi có thể dự thi sao? Thủ trận thế kỷ derby là tại tháng 11-29 ngày. La Liga thứ 13 vòng, còn có gần thời gian nửa tháng. Theo lý thuyết, Dương Dương là khẳng định tới kịp, chỉ là Dương Dương có mình một chút ý nghĩ, hắn hy vọng có thể sớm hơn một chút, tỉ như vòng thứ 12 đánh Athletic Bilbao, để hắn đi lên tìm một chút trạng thái, thời gian quá dài không có tham gia trận đấu, cảm giác cả người đều rỉ sét, hắn thật sự là cần một chút tranh tài kích thích, người khác hoài nghi hắn tình trạng. Nhưng chỉ có chính Dương Dương trong đầu rõ ràng, thụ thương 2 tháng, hắn nhẫn nhịn 2 tháng. Nếu như nói, cầu thủ trạng thái tựa như là một tòa dâng lên mà ra núi lửa. Kia Dương Dương lần này thụ thương liền phảng phất giống như là tại núi lửa bộc phát trước đó. Gắt gao đưa nó ấn xuống 2 tháng. 2 tháng này đến chỗ tích góp được tới năng lượng, đều đang đợi một cái cơ hội. Điên cuồng bạo phát đi ra, chướng ngại duy nhất chính là thân thể của hắn có thể hay không theo kịp hắn tình trạng bộc phát. Cho nên, Dương Dương cần tranh tài, cần kích thích, nhưng muốn mạng chính là chữa bệnh tổ chậm chạp không chịu cho hắn mở ra dự thi cho phép. Cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Tại thụ thương đoạn thời gian này, Dương Dương mặt ngoài nhìn là rời xa bóng đá, nhưng trên thực tế, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong kiên trì huấn luyện, cố gắng bảo trì trạng thái, nhất là đoạn thời gian gần nhất, tại trong hiện thực thân thể khôi phục lại ngày xưa bình thường trình độ về sau. Dương Dương tại sân huấn luyện bên trong cũng trên cơ bản về tới trước đó huấn luyện cường độ. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến, chúng ta đều đang đợi ngươi trở về. Ca ca an ủi, nhưng Dương Dương dự thi ý nguyện lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Ngày kế tiếp sáng sớm, Dương Dương vẫn tải Tô Diệp đưa đón dưới, đi tới Boulder B3, cùng thường ngày, Tô Diệp đưa đến địa phương về sau, lái xe đi về nhà, Dương Dương thì là nắm lấy tay cầm túi, đi vào Boulder B3 phòng thay quần áo, đổi quần áo, thu dọn đồ đạc, Dương Dương đi tới phòng điều trị, Carlos Diaz đã mang theo chữa bệnh đoàn đội ở chỗ này chờ. Bọn hắn kỹ càng kiểm tra Dương Dương thân thể các hạng cơ năng và số liệu. Cũng cùng trước đó số liệu tiến hành so sánh, đại khái bên trên có thể biết Dương Dương tình trạng cơ thể. Thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Rất không tệ, Carlos Diaz híp mắt cười. Khen, Real Madrid đội y từ trước đến nay đều là tương đối nghiêm cẩn tỉ mỉ. Hắn nói rất không tệ. Vậy liền khẳng định là phi thường không tệ. Vậy ta có thể hay không dự thi? Dương Dương quan tâm hỏi. Carlos Diaz quay đầu nhìn về phía Winston Bogart, tìm kiếm lấy ý kiến của hắn. Vị này cùng Dương Dương hợp tác nhiều năm hảo hữu kiêm tư nhân huấn luyện viên. Tối hôm qua liền bị Dương Dương ngay cả đe dọa mang uy hiếp thao thao bất tuyệt cho thuyết phục. Lúc này đối mặt Carlos Diaz hỏi thăm, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười khổ nhún vai. Real Madrid đội y có thể đoán được Dương Dương tâm tư. Đổi vị suy nghĩ, bất kỳ người nào tại Dương Dương vị trí này đều sẽ sốt ruột. Messi cùng Cristiano Ronaldo đều đánh vào 10 cái cầu. Cái này hai đại cự tinh quá khứ mấy năm nhưng vẫn luôn là khuất tại Dương Dương phía dưới. Nếu như không phải Dương Dương thụ thương, Dương Dương cùng thời kỳ số liệu cùng biểu hiện đoán chừng cũng vẫn là có thể đem bọn hắn đè xuống. Cũng không có biện pháp, Dương Dương cái này một tổn thương liền ngừng 2 tháng. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng sẽ không để ý tới ngươi thụ thương. Bọn hắn càng thêm quan tâm là mánh lới. Thậm chí về sau rất nhiều niên, người khác xem lên cái này mùa giải, cũng sẽ không nói Dương Dương thụ thương như thế nào như thế nào. Bọn hắn sẽ chỉ nói, tại một số không đến từng cái mùa giải, Dương Dương số liệu cùng biểu hiện đều bại bởi Messi cùng Cristiano Ronaldo. Cái này thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến sang năm tháng một lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng. Cuối cùng thuộc về, dù sao nửa năm qua này, Messi cùng Cristiano Ronaldo là rực rỡ hào quang, Dương Dương nhưng thủy chung tại dưỡng thương. Dương Dương tái xuất, cái này không chỉ là cá nhân hắn ý nguyện, trong đội tiếng hô cũng là càng lúc càng lớn. Đội bóng cần Dương Dương, cầu thủ cần Dương Dương, huấn luyện viên trưởng cần Dương Dương, toàn đội trên dưới đều cần Dương Dương, đều đang đợi lấy hắn tái xuất. Nghĩ tới đây, Carlos Diaz một lần nữa tỉ mỉ nhìn một lần Dương Dương quá khứ một đoạn thời gian kiểm tra sức khỏe. Số liệu cùng báo cáo, cuối cùng cho ra một cái kết luận, ta bên này có thể cho ngươi mở ra dự thi cho phép. Nhưng vừa mới bắt đầu cái này mấy trận ngươi khẳng định chỉ có thể đánh dự bị. Nhiều nhất nửa giờ, tốt, có thể, Dương Dương không chút do dự đáp ứng. Còn có, Carlos Diaz đưa tay chỉ đỉnh đầu, ta nói còn không tính số, ngươi phải nói phục hắn mới được. Trên lầu là huấn luyện viên trưởng Benitez cùng huấn luyện viên tổ văn phòng. Dương Dương tự tin gật đầu cười một tiếng.